và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. 127, đệ 127 chương. Tuy rằng lần thứ hai nhiệm vụ khiêu chiến kết thúc đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng đương rèn luyện giả nhóm lại một lần tiến vào xương trắng thời điểm. Tâm tình đã không còn như vừa mới tiến vào ác mộng thế giới thời điểm như vậy mê mang. Đã rất rõ ràng chính mình nên làm sự tình là cái gì. Đó chính là ngăn cản Lâm gia tỷ đệ ngoài ý muốn tử vong. Bởi vì liên tiếp sự kiện đều phát sinh đến thập phần đột nhiên. Cho nên Trình Vân bọn họ căn bản liền tới không kịp dò hỏi Tô Tử Mặc vừa rồi vì cái gì sẽ nhanh như vậy mà lao ra đi. Cũng chưa kịp dò hỏi vẫn luôn trầm mặc không nói Tô Tử Mặc vì cái gì tới rồi nhà bên tỷ đệ trước. Mặt đột nhiên lại có thể nhanh nhẹn nói chuyện. Ta có một cái chủ ý, Trình Vân thừa dịp xương trắng còn không có tản ra. Lập tức nói, chờ lát nữa tìm đúng thời cơ. Tiểu đệ đệ vẫn là giống vừa rồi như vậy lao ra đi nói giống nhau nói. Tiểu đệ đệ, có thể làm được sao? Có lẽ là vì làm tiểu hài tử yên tâm. Trình Vân riêng ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng Tô Tử Mặc, dùng ôn hòa thanh âm nói. Ngươi là kêu A Ngư đi. Chờ lát nữa tựa như phía trước làm như vậy. Hảo sao? Trình Vân nói chuyện thời điểm, mọi người chung quanh xương trắng cũng bắt đầu dần dần tản ra. Tô Tử Mặc trừ bỏ gật đầu, cũng không có cái khác phản ứng. Sau đó kế tiếp sự tình, liền giao cho chúng ta, nói xong lúc sau. Trình Vân còn nhéo một phen tiểu Tô Tử Mặc gương mặt. Làm ẩn thân ở phía sau quỷ tán trực tiếp phát điên. Nhất định là trong truyền thuyết quái thúc thúc. Quỷ tán vô tình lên án. Tô Tử Mặc, ngoặc kép, xương trắng hoàn toàn tản ra lúc sau. Không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương đường phố lại một lần xuất hiện ở Tô Tử Mặc bọn họ. Trước mặt, vì sáng tạo ngẫu nhiên gặp được, Tô Tử Mặc riêng giống phía trước giống nhau đợi 2-3 phút thời gian. Sau đó thừa dịp xe tải còn không có tới, thừa dịp bán đồ ăn lão bà còn không có ra tiếng tiếp đón. Liền lại lần nữa đi đến chỉ định địa điểm ngăn cản nhà bên tỷ đệ. Oanh! Xe tải lần thứ ba đâm tiến ngũ kim cửa hàng. Hết thảy sự tình phát triển cùng lần trước giống nhau như đúc. Ngay cả Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ bế lên Tô Tử Mặc trốn vào hàng hiên động tác đều giống nhau. Như đúc, tiểu quỷ, ngươi chạy loạn cái gì nga? Vãn một chút liền phải mệnh. Tỷ tỷ Lâm Hảo như là giả thiết tốt trình tự giống nhau. Nói đồng dạng lời kịch, nhà ngươi đại nhân đâu? Chúng ta cứu ngươi chẳng lẽ liền không điểm cứu mạng tiền sao? Xin lỗi, xin lỗi. Lúc này, Trình Vân chính mình một người vọt tới đường cái đối diện Tô Tử Mặc bên người. Hơn nữa đã trước tiên dặn dò mặt khác 6 cái rèn luyện giả ở xa hơn một chút một ít địa phương đi. Theo, rốt cuộc mênh mông cuồn cuộn 7-8 cá nhân vây quanh Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ nói. Thấy thế nào đều có chút cố tình đi. Xin lỗi, đứa nhỏ này là ta đệ đệ. Trình Vân chạy tới lúc sau liền vẻ mặt khẩn trương mà cùng Lâm gia tỷ đệ chào hỏi. Ta đang ở bên kia trong tiệm mua đồ vật, quay người lại cái này tiểu gia hỏa đã không thấy tăm hơi. Mang loại này tiểu quỷ ra tới lại không nhìn xem hảo. Ngươi cái này đương ca ca rốt cuộc đang làm gì nga? Lâm gia đệ đệ mở miệng. Tiêu chí nhiệm vụ tiến trình tiến vào tới rồi một cái tân cốt truyện. Cũng giải khóa tân đối thoại. Thật là ngượng ngùng, Trình Vân xuất hiện lúc sau. Tô Tử Mặc liền đi đến hắn bên người, kéo lại hắn góc áo. Dùng hành vi chứng minh cái này thoạt nhìn có thể đương tiểu quỷ đầu phụ thân hàm hậu nam nhân thật. Là hắn ca ca, mà không phải muốn lừa bán tiểu hài tử quái thúc thúc. Ngươi có biết hay không a? Vừa rồi không phải chúng ta che chở này tiểu quỷ, hắn khả năng sẽ xảy ra chuyện a. Lâm gia tỷ tỷ lông mày một trọn, chân run lên, chính là một bộ bên đường lưu manh bộ dáng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là, cảm giác được nhà mình tỷ tỷ phát ra lưu manh khí chàng. Đứng ở nàng bên cạnh đệ đệ Lâm Nhân vốn định muốn giống phía trước kia một lần giống nhau ngăn cản. Tỷ tỷ, nhưng không chờ Lâm Nhân ngăn cản. Trình Vân cũng đã trực tiếp tiếp lời nói. Đúng vậy, lần này ta đệ đệ sở dĩ an toàn tránh thoát một kiếp. Chính là bởi vì hai vị người tốt ra tay hỗ trợ. Này phần ân tình ta là nhất định phải báo đáp. Ngoặc kép, nguyên bản thói quen tính muốn xảo trá tỷ đệ hai vừa nghe đến đối phương biết điều như vậy. Ngược lại không biết tiếp được đi phải nói cái gì. Như vậy đi, ta cảm thấy đối với hai vị như vậy người tốt tới nói. Đưa tiền gì đó thật sự có chút nông cạn, không bằng liền thỉnh hai vị hảo hảo ăn một đốn đi. Trình Vân theo bản năng mà nhìn nhìn âm trầm sắc trời. Nhưng thật ra có chút cân nhắc không ra lúc này rốt cuộc là ly cơm chưa tương đối gần vẫn là ly cơm. Chiều tương đối gần, ngươi, thấy thế nào bề ngoài đều như thế nào nông cạn hai tỷ đệ tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Thậm chí muốn buột miệng thốt ra làm trước mắt cái này đại ngốc tử dùng nông cạn tiền tài liều mạng. Vũ nhục bọn họ, trong bụng nghẹn lời nói hai tỷ đệ tự nhiên không có nhìn đến Trình Vân bối ở sau người tay hướng. Bạch Mạn bọn họ đánh cái thủ thế. Sau đó Bạch Mạn liền một mình rời đi đội ngũ, mang theo một cái bọc nhỏ đi vào phụ cận một nhà quy mô rất nhỏ tiệm vàng. Tuy rằng nói qua muốn cùng nhau hành động, nhưng một là nhiệm vụ lần này tính chất xác thật có chút đặc thù. Nhị là vừa lúc có ra khoảng cách không xa tiệm vàng. Tam là Bạch Mạn tự nhận có tự bảo vệ mình năng lực. Đã trải qua nhiều lần ác mộng thế giới lúc sau. Trình Vân bọn họ đều sẽ tùy thân mang một chút tài vật. Có thể là kim khí, có thể là bạc khí. Rốt cuộc bọn họ thân ở không gian khả năng căn bản liền không quen biết tân bản tiền mặt. Có đôi khi liền tính không cần đổi tiền, nói không chừng cũng có thể trừ ta đổi vận linh tinh. Có, phó đội trưởng cung cấp tài chính. Trình Vân nhìn về phía Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ biểu tình liền càng thêm ôn hòa. Ta cùng đệ đệ vừa mới tới phụ cận, các ngươi biết nhà ai nhà ăn tốt nhất ăn sao? Có lẽ là chính chính hảo hảo trùng hợp, Trình Vân mới vừa nói xong không bao lâu. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ bụng thế nhưng nhẹ nhàng mà thầm thì kêu lên. Sớm biết rằng chúng ta hẳn là ăn xong cơm trưa sau lại. Đệ đệ Lâm Nhân vừa mới nói một nửa, đã bị bên người tỷ tỷ thật mạnh đánh một chút, hai người trao đổi một chút ánh mắt sau. Lâm Nhân mới ho nhẹ hai tiếng nói, nhà ta phụ cận liền có một nhà không tồi tiệm cơm. Trừ bỏ hơi chút có điểm quý ở ngoài, đều khá tốt vậy đi nơi đó đi. Trình Vân tuyệt đối tin tưởng Bạch Mạn làm việc năng lực. Hắn lúc này muốn làm chính là cùng Tô Tử mà cùng nhau bám trụ này hai tỷ đệ. Mời bọn họ ăn cơm chỉ là bước đầu tiên, chờ bọn họ đã trải qua một đốn phá lệ dài dòng cơm trưa lúc sau. Trình Vân có nắm chắc mời bọn họ tiếp tục đồng hành. Mãi cho đến đêm khuya 12 điểm tiếng chuông gõ vang. Ở Trình Vân nghĩ đến, chỉ cần bọn họ tiếp tục như vậy bên người bồi, Lâm gia tỷ đệ liền tính thật sự gặp được lệ quỷ lấy mạng. Bọn họ cũng có thể ứng phó đến tới, nếu chỉ là này đó chí mạng ngoài ý muốn, kia bọn họ càng muốn bên người bảo hộ mới được, hai bên đạt thành chung nhận thức lúc sau. Lâm gia tỷ đệ liền mang theo tay trong tay Trình Vân cùng Tô Tử Mặc đi ngang qua tai nạn xe cộ mà. Hiện trường, về phía trước mặt đi đến, phía trước Lâm gia tỷ đệ bị bọn cướp công kích là bởi vì hướng tai nạn xe cộ hiện trường trái ngược. Hướng đi quan hệ, lúc này đây bọn họ đi rồi một cái khác phương hướng. Cho nên tuy rằng sau khi nghe thấy mặt có xôn xao, lại không có quá để ý. Nhưng thật ra Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim đang xem đến cái kia tùy tiện đả thương người bọn cướp sau. Trực tiếp xông lên đi từ sườn biên cùng sau lưng lưu loát mà đem bọn cướp lược đảo. Ở một trận vỗ tay trong tiếng đem bọn cướp giao cho bởi vì tai nạn xe cộ mà tới rồi cảnh vụ nhân. Viên, theo sau, Bạch Mạn bọn họ này đó rèn luyện giả lại lần nữa ẩn vào đám người. Tiếp tục theo đuôi ở Tô Tử Mặc bọn họ phía sau cách đó không xa. Chung quanh đường phố cửa hàng tuy rằng đều hiện ra một loại cũ xưa cảm giác. Nhưng lui tới người đi đường cũng rất nhiều. Hơn nữa vừa mới có một chiếc xe tải lớn đã xảy ra sự cố. Đám người hỗn loạn xe cứu thương cùng xe cảnh sát, Căn bản không có khả năng có người có thể phát hiện Bạch Mạn bọn họ này đó rèn luyện giả theo đuôi. Cũng không có người phát hiện Tầm Bảo Hoa Hoa lại lần nữa mất tích. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân mang theo Tô Tử Mặc bọn họ xuyên qua hai con phố. Sau đó mới đứng ở tầm nhìn tương đối rộng lớn ngã tư đường. Chỉ vào lộ bên trái một đống so phía trước càng thêm lão phá chung cư lâu nói. Nơi đó chính là nhà của chúng ta, nói. Hai tỷ đệ lại chỉ lộ phía bên phải hiện đại phồn hoa cảnh tượng. Kia ra ăn ngon tiệm cơm liền ở bên kia. Tô Tử Mặc đối này cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu hai tỷ đệ ra khoảng cách vừa rồi cái kia phố cũ như vậy xa. Kia vừa rồi bọn họ vì cái gì từ kia đống cư dân trong lâu ra tới đâu? Đi bái phỏng bằng hữu sao? Tuy rằng tâm sinh nghi hoặc, nhưng cùng Trình Vân cùng nhau đi theo hai tỷ đệ đi rồi một đoạn đường lúc sau. Tô Tử Mặc bọn họ cũng thấy được Lâm Hảo cùng Lâm Nhân trong miệng kia ra không tồi tiệm cơm. Mỗ ra thoạt nhìn liền rất cao cấp xa xỉ tiệm cơm Tây. Con treo nào đó nổi danh nhà hàng ba sao đánh giá. Kia ra nhà ăn người hầu đang xem đến Yên Huân Trang thêm hoàng mao thêm áo ra Lâm ra tỷ đệ sao. Mọi người mặt đều nháy mắt biến tái rồi. Trình Vân nhưng thật ra không quá để ý ở chỗ này dùng cơm sự tình. Bởi vì hắn đã xuyên thấu qua nhà ăn tủ kính ảnh ngược. Nhìn đến cách đó không xa Bạch Mạn cấp chính mình khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Cho nên không chút nào chột dạ mà dẫn dắt Lâm ra tỷ đệ đi vào tiệm cơm Tây. Quý có quý chỗ tốt, ở Trình Vân xem ra như vậy hoàn cảnh ưu nhã lại an tĩnh tiệm cơm Tây. Tổng không có khả năng lại phát sinh phố cũ thượng những cái đó hỗn loạn sự tình đi. Trình Vân còn riêng lựa chọn liền tính xe tải đâm tiến vào cũng tuyệt đối không gặp được chỗ sâu. Trong yên lặng góc, nghĩ bình bình an an cơm nước xong lúc sau. Hẳn là mang theo Lâm ra tỷ đệ đi làm cái gì. Nhưng cuối cùng, vẫn là Trình Vân xem nhẹ cái này ác mộng thế giới. Lâm ra tỷ đệ trung đệ đệ Lâm Nhân cầm lấy nĩa đối với một mâm vừa mới đưa lên tới trước đồ ăn ăn. Ngấu nghiến không bao lâu, lại đột nhiên bóp chặt chính mình yết hầu. Lộ ra thập phần vẻ mặt thống khổ. A Nhân, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ a. Lâm Hảo trước tiên phát hiện đệ đệ không thích hợp địa phương. Ách, ách, ách, lúc này Lâm Nhân một bên bóp chặt cổ, một bên làm ra liều mạng muốn hướng ra phía ngoài nôn bộ dáng. Nhưng đôi mắt lại càng thêm sung huyết, hóa trang mặt đều hiện ra da đỏ lên cảm giác, như là bị thứ gì ngăn chặn yết hầu. Hắn, giống như nghẹn họng, có hay không bác sĩ? Ta muốn đưa đệ đệ đi bệnh viện. Ta xem trong TV đối với bụng tấu hữu dụng có phải hay không thật sự. Lâm Hảo, bao gồm Trình Vân bọn họ đều cùng nhau luống cuống tay chân mà lăn lộn một hồi lâu. Cuối cùng đem Lâm Nhân bối ở trên lưng một bên liên lạc xe cứu thương. Một bên hướng gần nhất bệnh viện hướng. Kết quả không đợi đến cùng xe cứu thương tiếp phía trên. Trình Vân cùng Tô Tử Mặc chung quanh liền lại lần nữa bị xương trắng bao phủ. Đồ ăn tạp trụ khí quản lâu lắm, Lâm ra đệ đệ liền như vậy bởi vì thiếu oxy, sặc tử, ta, thân ở với trắng xóa không gian chung, ngay cả hàm hậu như Trình Vân đều nhịn không được sinh khí. Hơn nữa vừa rồi kịch liệt chạy vội, Trình Vân mặt cơ hồ cùng Lâm ra đệ đệ giống nhau hồng. Không chỉ là hai người tánh mạng, trong đó bất luận cái gì một cái bỏ mạng đều sẽ làm chúng ta nhiệm vụ thất bại. Vừa rồi Trình Vân thật là liều mạng muốn cứu Lâm Nhân. Thậm chí nhìn đến cái kia bề ngoài vô tâm không phổi Lâm Hảo khóc đến rối tinh rối mù. Dày đặc mắt ảnh hô thành một đoàn. Ít nhất chúng ta còn có làm lại từ đầu cơ hội, bác sĩ Kim ở một bên an ủi. Ngay cả Bạch Mạn đương rớt kim sức đều khôi phục nguyên dạng. Chậm rãi thí tổng hội có cơ hội, nếu vẫn luôn không được đâu. Một bên tiểu thanh niên sắc mặt đột nhiên trắng xanh, chẳng lẽ chúng ta muốn ở cái này ác mộng thế giới tuần hoàn cả đời? Ngoặc kép, hết chương.